Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 493, Tam Nhãn Tháp. 1. Làm Đại Minh Hợi Tử xấu tăng thêm 8. Thời gian kế tiếp, Nguyên Thần Phi không tiếp tục nếm thử tìm thần chi hóa thân chính như Quỷ La nói. Cát-mia sẽ không để cho hắn dễ dàng như vậy tìm ra. Hắn cũng không nóng nảy. Ngay tại Ảm Diệt Thành ung dung quá thay đi dạo. Chẳng qua là 2 ngày thời gian, Lý Chiến Quân bọn hắn liền siêu tập đến 60 miếng thăng cấp viên. Cho Nguyên Thần Phi 35 viên, nhường Nguyên Thần Phi thực lực trực tiếp tăng lên tới 100 cấp. Còn lại thì cho Nhu Oa sử dụng. Vào lúc ban đêm, Nguyên Thần Phi lần nữa đi Tam Nhãn Vệ địa biên cảnh. Khi hắn đi vào lúc, Isolde đã đang chờ hắn. Chỉ bất quá lần này, bên cạnh hắn còn mang theo một nhánh tinh linh vệ đội. Thấy Isolde, 30 tên Tam Nhãn tộc đồng thời biến sắc, ngăn trở hắn, đừng để hắn cùng Isolde giao dịch. Một tên Tam Nhãn tộc hô, 30 tên Tam Nhãn cận vệ đồng thời đem Nguyên Thần Phi chắn ở phía sau bọn hắn không thể ra tay với Nguyên Thần Phi, nhưng ít ra có khả năng phá hư hành vi của hắn. Ngược lại những tinh linh tộc đó cũng không thể tiến vào vệ địa. Nguyên Thần Phi lạnh nhạt nói, không thể tiến vào, cũng không đại biểu không thể cách bờ công kích a. Isolde cười hắc hắc, nói không sai, động thủ. Phía sau hắn tinh linh vệ đội đã đồng thời ra tay. Này đợt vệ đội bất ngờ đều là do nguyên tố pháp sư cùng cung thủ tạo thành. Theo Isolde một tiếng hô, đồng thời ra tay, phô thiên cái địa công kích thủy triều trong nháy mắt chiếu nghiêng xuống. Kỹ năng chiều dâng trào mà lên, Isolde càng là trực tiếp triệu hồi ra tỏa kỵ của hắn chỉ trăm cấp Chimera. Đối phía dưới phun ra ra nồng đậm dịch axit. Isolde cũng không là kỵ sĩ, thế nhưng thân là tinh linh vương hắn, lại có được trực tiếp chiêu mộ vật cưỡi năng lực. Đồng thời Isolde một nhánh chiến mâu đã nơi tay, nguyên lai hắn bản trước là cái đầu mâu thủ. Cái này mạnh mẽ rừng cây tinh linh vừa ra tay liền là đầu mâu thủ trung cực kỹ năng có thể. Ảo ảnh thần mâu, đầy trời bóng mâu từ trên trời giáng xuống. Bộc phát ra kinh người tổn thương. Những Tam Nhãn tộc đó biết không tốt, có tinh linh vương ở đây, bọn hắn không thể nào là đối thủ. Đồng thời lùi lại. Nhưng vào lúc này, Nguyên Thần Phi lại đột nhiên ra tay. Hắn từ phía sau bắt lấy một tên Tam Nhãn tộc, nói, cho ta đi qua đi. Đã đem cái kia Tam Nhãn tộc ném ra biên giới. Oanh, một mảng lớn oanh kích hạ xuống. Cái kia Tam Nhãn tộc đã bị trong nháy mắt miểu sát. Tam Nhãn tộc chẳng ai ngờ rằng Nguyên Thần Phi sẽ làm ra việc này. Giật nảy cả mình, Nguyên Thần Phi thân hình như điện, bắt một cái ném một cái. Hắn từ đầu đến cuối không giết người. Mặt khác, Tam Nhãn tộc liền không thể công kích hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn nắm người một nhà ném cho kẻ địch. Từng cái giết chết. Giận đến khóe mắt nhai muốn nứt, nhưng lại bắt hắn không có cách nào, chỉ có thể tức giận tránh lui. Trong nháy mắt, Nguyên Thần Phi ném đi qua 15 cái Tam Nhãn tộc. Cứ như vậy bị tinh linh tộc từng cái diệt đi. Còn lại thì rời đi xa xa Nguyên Thần Phi, không dám đến gần nữa. Nguyên Thần Phi cũng không có truy kích, chẳng qua là tay một đám. Nhìn ta một cái đều không giết nha. Isolde thu hồi chiến sủng, rơi xuống từ trên không. Ta xem lần sau, bọn hắn muốn phái một chi quân đội tới chắn ngươi. Không quan trọng, Nguyên Thần Phi cười hắc hắc. Ít nhất hiện tại bọn hắn không còn kịp rồi. Đúng thế, Isolde vung tay lên. Một cái không gian vòng tay đã mất vào Nguyên Thần Phi trong tay. Nguyên Thần Phi mở ra nhìn một chút. Liên thủ vòng cùng một chỗ trực tiếp tịch thu. Isolde mặt kéo ra, lại cuối cùng không nói gì. Chẳng qua là nói, người ưa thích liền giữ lại. Bất quá lần sau ta khả năng liền phải để cái dương lớn cho ngươi tặng đồ. Nguyên Thần Phi cười ha ha một tiếng, nhìn ngươi đau lòng, vòng tay của ta đầy, không bỏ xuống được, tạm thời mượn dùng, lần sau trả lại ngươi. Nếu như ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, không trả cũng được, ta hiểu rồi. Nguyên Thần Phi cười một tiếng, sau đó nói, còn có một thứ đâu? Tạm thời còn chưa có đi ra, còn cần thời gian. Isolde trả lời, đi. Nguyên Thần Phi gật gật đầu. Hắn quay đầu nhìn một chút những cái kia mặt tràn đầy cừu hận tam nhãn tộc. Sau đó đối Isolde nói, ngày mai ta sẽ tiến vào tam nhãn tháp. Lần sau gặp mặt, liền định tại 3 ngày sau đi. Đây là ta mặt khác, cần ngươi giúp ta chuẩn bị. Nói xong nhắm ngay Isolde lại là nhất chỉ. Isolde nhìn qua trí nhớ, bất đắc dĩ cười khổ. Ngươi thật đúng là sẽ tìm cho ta việc làm. Nhưng ngươi ưa thích, đúng không? Nguyên Thần Phi đối với hắn nháy mắt mấy cái. Đúng vậy, Isolde ưa thích Nguyên Thần Phi yêu cầu. Càng là có yêu cầu, liền càng nói rõ hắn có kế hoạch, có lòng tin. Yên tâm đi, tinh linh tộc sẽ dốc toàn lực ứng phó phối hợp ngươi. Hắn nói, được. Nguyên Thần Phi quay đầu rời đi. Đi không bao xa, liền thấy Ảm Diệt Thành bên trong một nhánh đại quân đã vọt ra. Xem ra là biết chuyện vừa rồi làm ra ứng đối. Bất quá tinh linh vương đã rời đi, xuất kích rõ ràng đã chậm. Nguyên Thần Phi hướng bọn hắn đi đến, phất phất tay nói, này, đều không vội sống, người ta đã trở về. Hết thảy tam nhãn tộc cùng một chỗ phẫn nộ nhìn hắn. Nguyên Thần Phi buông tay, dĩ nhiên, nếu như các người không phải nghĩ đuổi theo, ta cũng sẽ không ngăn lấy. Dù sao nhiệm vụ không có hạn định, các ngươi không thể ra biên giới. Này đến là, nhưng tam nhãn tộc rõ ràng cũng không có khả năng làm như thế. Tinh linh vương Isolde tự mình giá lâm, mang ý nghĩa thời khắc này tinh linh đại quân tất nhiên là thực lực nhất thời gian hùng mạnh sự. Tiến công của bọn họ binh lực hạn chế tại 100 vạn cấp. Thế nhưng phòng thủ binh lực cũng không có hạn chế. Tại tam nhãn tộc vô phương thu hoạch được bản tộc tiếp viện tình huống dưới, bọn hắn tuyệt sẽ không mạo muội xuất kích. Trở lại lữ điếm lúc hạ ngưng lý chiến quân, bọn hắn đã kết thúc một ngày nhiệm vụ. Thấy Nguyên Thần Phi tới, hạ ngưng cười nói, nghe nói ngươi vừa rồi đi biên giới, còn hố 15 cái tam nhãn tộc cận vệ. Tin tức đến rất nhanh. Nguyên Thần Phi đem chính mình ném đến trên giường, duỗi lưng một cái trả lời, toàn thành đều oanh động, có thể không biết sao? Lưu Ly đi tới, thư thái đấm bóp cho hắn, từ khi hai người phát sinh quan hệ thân mật về sau, có một số việc Lưu Ly làm càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mặc dù nàng luôn mồm lão nương không phải nữ nhân của ngươi, nhưng làm sự tình luôn luôn tương phản. Nguyên Thần Phi hưởng thụ lấy Lưu Ly xoa bóp, lung lay đầu, da lông tổn thương, không ảnh hưởng đại cục. Đúng, hai ngày này thu hoạch thế nào? Coi như không tệ, đi qua 4 ngày hết thảy thu thập 117 cái thăng cấp viên, 108 tờ bản vẽ, ngươi có muốn không? Hạ ngưng hỏi, cho ta 10 cái, còn lại cho Nhu Hoa. Lý Chiến Quân cùng Sơ Lục, ngày mai 3 người các ngươi đi với ta tam nhãn tháp. Sáng sớm hôm sau, khi tỉnh lại, tất cả mọi người đã chuẩn bị kỹ càng. Nhu Hoa tăng lên tới 100 cấp, nàng thần thoại trang bị lại có thể sử dụng. Lý Chiến Quân tấn thăng đến 100 cấp, nắm giữ trung cực kỹ năng có thể. Lý Chiến Quân lần này lựa chọn là đả kích chí mạng. Đả kích chí mạng, khát máu, bạo kích cùng phá giáp kỹ năng tỷ lệ tăng lên, mỗi cấp ngoài định mức gia tăng 10% tỷ lệ. Khát máu, bạo kích cùng phá giáp là cuồng chiến sĩ 3 cái hậu kỳ kỹ năng. Mãn cấp hiệu quả phân biệt là 20% hấp huyết hiệu quả, 20 mấy% suất bạo kích hiệu quả, 20 mấy% suất bỏ qua phòng ngự hiệu quả. 3 cấp đả kích chí mạng phối hợp mãn cấp kỹ năng. Có thể đem 3 loại năng lực hiệu quả tăng lên tới 50%. Tương đương như xoa, vì thế Lý Chiến Quân nhiều dập đầu mấy cái thăng cấp viên dùng gia tăng kỹ năng điểm số. Sơ lục tấn thăng đến 90 cấp, học tập trung cực kỹ năng có thể là trung cực thủ hộ. Làm kẻ sắp chết trong vòng 1 phút không tiếp nhận bất luận cái gì công kích. Sẽ không tử vong, nhưng cũng không cách nào chiến đấu. Làm tốt những việc này, mọi người hướng Tam Nhãn Tháp đi đến. Đi vào Tam Nhãn Tháp, nơi này đã có không ít Tam Nhãn tộc đang chờ. Quỷ La cũng thình lình xuất hiện, thấy Nguyên Thần Phi, hắn cười lạnh nói, Nguyên Thần Phi, ngươi cuối cùng chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị đại khai sát giới. Nguyên Thần Phi trả lời, Quỷ La cũng không có sinh khí, chẳng qua là nhìn một chút người đứng bên cạnh hắn, nói, xem ra không ngừng ngươi một cái. Rất tốt, Hắc Nhãn, Thanh Đêm, Linh Quỷ, Tim Rồng, các ngươi nhìn thấy không? Cái này là Nguyên Thần Phi, cũng chính là các ngươi lần này muốn giết mục tiêu. Theo bên cạnh hắn đi tới 4 cái Tam Nhãn tộc, một cái có đen kịt hốc mắt, dâng lên liền như là chưa tỉnh ngủ, lại chịu lấy một đầu bạch mao, dẫn đến hắn càng tượng cái đại hùng miêu. Hắn đối Nguyên Thần Phi làm cái vẽ cái cổ thủ thế. Ta gọi Hắc Nhãn, nhớ kỹ cái tên này, nó sắp thành vì ngươi ác mộng. Cái thứ hai thì mặt mũi tràn đầy hình xăm, vừa nhìn liền biết là cái đầu mâu thủ. Hắn thì nhìn về phía Sơ Lục, hắn cười nói, mục sư, đó chính là ta thích nhất đối thủ. Đúng, ta gọi Thanh Đêm, cung chức khắc pháp chức. Gia hỏa này vậy mà bỏ qua Quỷ La an bài, đem mục tiêu khóa chặt Sơ Lục, còn một thân ảnh hư ảo, không thể phỏng đoán lại là cái vong linh pháp sư, có thể đại biểu xuất chiến vong linh pháp sư, đều không phải là kẻ vớ vẩn. Trước mắt cái này, chỉ sợ cũng cùng lúc trước hoa thần tộc Diêu một dạng. Có hàng loạt vong linh dự trữ, cái cuối cùng Tam Nhãn tộc lại là nữ. Nàng chẳng qua là nhàn nhạt nói một câu, ta gọi Tim Rồng. Liền không có lại nói cái gì, chỉ có một đôi tầm mắt khóa chặt Nguyên Thần Phi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một người mặc pháp bào Tam Nhãn tộc đột nhiên hiện thân. Cái kia Tam Nhãn tộc cùng Quỷ La liếc nhau, đột nhiên đồng thanh nói, Kình Đồ, Quỷ La, thỉnh cầu toàn khu thí luyện. Toàn khu thí luyện, đây là ý gì? Ngay tại mọi người không hiểu thời khắc, Mr. Thanh âm đã vang lên. Kình Đồ Quỷ La vận dụng quyền hạn, thỉnh cầu toàn khu thí luyện, thỉnh cầu thông qua. Lần này Tam Nhãn thí luyện, tất cả nhân tộc chức nghiệp giả đều phải tham dự. Cái gì? Này vừa nói, một chút còn tại giã ngoại đánh quái. Thậm chí còn có một số lười biếng không có rời giường chức nghiệp giả tất cả đều mộng bức. Ép buộc tham dự Tam Nhãn thí luyện. Đây là có chuyện gì? Liền liền Nguyên Thần Phi đều hơi ngẩn ra. Quỷ La đã lớn tiếng dữ tợn cười rộ lên. Không nghĩ tới a, các ngươi này chút nhân loại ngu xuẩn. Các ngươi thật cho là chúng ta sẽ bỏ mặc các ngươi tại đây bên trong tùy ý cướp lấy chúng ta tài. Ngốt hiến. Đáng hận nhất chính là một điểm li ti lợi nhỏ liền để cho các ngươi nắm vốn có thể phong phú thực lực mình thăng cấp viên bán cho Nguyên Thần Phi bọn hắn, mà bây giờ liền là các ngươi trả giá thật lớn thời điểm làm Nguyên Thần Phi đồng lõa, các ngươi hết thảy đều phải chết ở chỗ này, làm hành vi của các ngươi trả giá đắt đi. Hết thảy Tam Nhãn tộc đồng thời cao giống, vì chờ đợi giờ khắc này ám toán, bọn hắn đã nhẫn nại quá lâu. Cùng lúc đó, Mr. Thanh âm đã lại lần nữa vang lên. Tam Nhãn Tháp thí luyện thi đấu mở ra. Quy tắc như sau, 1.500 danh nhân tộc chức nghiệp giả cùng 500 tên Tam Nhãn tộc chung nhau tiến vào Tam Nhãn Tháp. Tam Nhãn tộc tiến vào người nghề nghiệp đẳng cấp đối ứng nhân tộc nghề nghiệp đẳng cấp. Hai trong tháp quái vật sẽ tự do công kích bất luận cái gì vào tháp người. Ba hết thảy tiến vào, thành viên làm ngẫu nhiên điểm rơi. Bốn tại một bên chết vong nhân số thấp hơn một nửa lúc. Đem nắm hai bên tất cả lực lượng tập trung ở trung ương chiến trường. Năm giết tới chỉ còn một phương mới thôi. Thỏa thích giết chóc đi. Dùng máu tươi của các ngươi tới làm chư thần đưa lên hoa lệ diễn xuất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.